Nam chủ mẹ nó là hệ thống. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Nguyên Cửu tỉnh lại, chung quanh chỉ có tiếng gió gào thét lướt qua, phảng phất như tiếng quỷ khóc sói gào. Cô mở mắt ra, mặt vô biểu tình, nương theo ánh trăng mỏng manh nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh cô hiện tại chính là dựa vào một cục đá lớn, trong lòng ngực ôm một hài tử đang ngủ say, trên người đeo một cái bao cũ, nhìn dáng vẻ trang không ít đồ vật ben đêm đen đến cực hạn, không có đèn đường, chỉ có tiếng gió thổi qua cùng tiếng lá cây va vào nhau sột soạt, thanh âm trong đêm tối nghe phá lệ rõ ràng. Nguyên Cửu chớp chớp mắt, ánh mắt mơ hồ từ nơi xa thu về. Cô là hệ thống, một cái hệ thống trừ bỏ không có thân thể, những phương diện khác cùng nhân loại không khác gì nhau. Mà hiện tại thân thể này, đó là môi giới để cô làm nhiệm vụ, ký chủ trạng thái hiện tại của cô có ổn không? Một đạo thanh âm cứng đờ lạnh nhạt vang lên ở bên tai Nguyên Cửu, ngay sau đó trước mắt cô liền xuất hiện một ngôi sao chỉ có cô mới có thể thấy. Đó là một ngôi sao có biểu tình sinh động như thật, trên đầu có một rúm lông mao, thân thể mềm mềm nhuyễn manh. Có thể, đến đây đi. Nói xong liền bắt đầu tiếp thu ký ức từ cộng sự truyền đến. Thân thể này kêu Diệp Nguyên Cửu, là cái nữ sinh viên bị lừa bán vào trong núi, năm nay 23 tuổi. Diệp Nguyên Cửu nguyên bản sinh ra trong gia đình giàu có, cha mẹ đối với cô cũng tương đối nghiêm, tạo thành tính cách thật thà không dành thế sự của Diệp Nguyên Cửu. Thời điểm Diệp Nguyên Cửu về nhà sau khi kết thúc lễ tốt nghiệp cùng đồng học cùng nhau đi liên hoan, lại không nghĩ tới sẽ bị người theo dõi, hơn nữa còn bị hạ thuốc, bị bán vào một ngọn núi lớn, nơi này thực hẻo lánh, gần như là không có phương thức liên hệ cùng người ở bên ngoài, ngay cả mạng lưới thông tin lạc cũng không có phổ cập. Người lừa bán cô là một lão hán, mục đích chỉ là để cô cùng nhi tử tàn phế của chính mình kết hôn, nối dõi tông đường. Diệp Nguyên Cửu là một nữ tử nhu nhược, tay trói gà không chặt, không có khả năng có thể từ cái địa phương này chạy thoát ra ngoài. Ở buổi tối trước khi kết hôn kia, Nguyên Cửu hôn mê bất tỉnh, không hề có ý thức cùng trượng phu viên phòng xong lúc sau liền có hài tử. Tuy rằng lúc sau trượng phu của cô không có lại đụng vào cô, nhưng việc này lại để lại bóng ma khó có thể diệt trong lòng Diệp Nguyên Cửu. Hơn nữa cô còn thường xuyên bởi vì làm không đủ tốt mà bị cha mẹ chồng đánh chửi, có thể biết cả thể xác và tinh thần Diệp Nguyên Cửu đều đã bị chịu đả kích như thế nào. Chồng của Diệp Nguyên Cửu qua đời năm ngoái, chỉ để lại một hài tử 2 tuổi rưỡi, kêu Đoạn Cẩn Du. Đoạn Cẩn Du là nam chủ vị diện này, vốn nên bởi vì quang hoàn của nam chủ mà có thể trôi qua xuôi gió xuôi nước, nhưng trong tương lai Đoạn Cẩn Du sẽ bị vai ác chèn ép thực thảm. Cho nên, nhiệm vụ của Nguyên Cửu chính là bảo hộ nam chủ, trợ giúp hắn khỏe mạnh trưởng thành, đi lên đỉnh cao nhân sinh. Tuy rằng bên trong cốt truyện nam chủ sau khi lớn lên thi được vào một trường học bên ngoài núi, nhưng khi đó Diệp Nguyên Cửu đã chết. Nguyên Cửu không cần suy nghĩ nhiều, liền biết hiện tại việc cấp bách hàng đầu là phải mang theo nam chủ rời khỏi ngọn núi này. Hai mẹ con cùng nhau rời đi nơi này. Nguyên Cửu đây là lần đầu tiên làm nhiệm vụ, rất nhiều lưu trình đối với cô đều là xa lạ. Huống hồ cô cũng là lần đầu tiên làm người, trong hưng phấn mang theo vài phần khẩn trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hiện tại tất cả cảm xúc đó toàn bộ đều bị sự bi thương cùng đau khổ của Nguyên Chủ thay thế. Mấy cái thù hận này cô nhất định sẽ báo, nhưng không phải hiện tại. Việc mấu chốt nhất bây giờ chính là từ chỗ này chạy thoát ra bên ngoài. Tiếp thu xong ký ức, Nguyên Cửu biết hiện tại đào tẩu là bước ngoặt quan trọng nhất của cốt truyện. Nguyên chủ chính là bởi vì thân thể quá yếu đuối, chạy trốn tới nơi này nghĩ nghỉ ngơi một hồi, kết quả lại bị gia bá bá nhà hàng xóm thấy được, sau đó đem cô bắt trở về. Thôn này người cùng một ruột, mặc kệ là người nhà ai nhìn thấy cô chạy trốn, đều sẽ liên hợp những người khác bắt cô đưa trở về Đoạn gia. Chẳng sợ ngày thường đại gia nhìn nhau không thuận mắt, nhưng gặp được loại sự tình này, cũng sẽ hợp lực tương trợ. Nguyên Cửu đem Đoạn Cẩn Du đang ngủ say trong lòng ngực bế ra, đổi một cái tư thế mới, lại ôm hắn vào trong ngực, không chút chậm chạp vội vàng đứng dậy đi về phía chân núi. Chỉ cần bỏ qua thời gian đám người kia tới bắt cô, liền có thể chạy đi. Cách chương.